hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 489. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vẫn hỏi, là vì nơi nào đó trong trái tim tôi, còn mơ hồ mong chờ điều gì đó, mong đợi tất cả mọi thứ 2 năm trước đây, cho dù đó là một sự hiểu lầm, chờ mong Tiết Sán trong lòng còn có tôi hay không? Đáp án này, không phải rất rõ ràng sao? Tiết Sán hơi nghiêng đầu, hỏi ngược lại một câu. Tôi nhìn từng đường nét hoàn hảo trên mặt hắn, hơi sửng sốt. Cái gì rõ ràng? Bởi vì ta nhìn ra nữ quỷ kia, thăm dò ta. Tiết Sán tiếp tục nói, giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước, không mang theo một tia do dự. Mà đáp án chính xác của thăm dò này chính là bảo vệ người mẹ, cho nên anh đã cho cô ấy đáp án cô ấy muốn. Thân thể của tôi, không thể kiềm chế run lên, nếu như không phải đỡ lấy tủ đông bên cạnh, chỉ sợ lúc này cả người tôi sức cùng lực kiệt sẽ trực tiếp ngã xuống đất. Nhưng anh, sâu trong tâm can tôi, vẫn có chút không cam lòng, vì thế tôi cắn răng hỏi. Làm sao anh biết đây là thăm dò? Bởi vì rất rõ ràng, trên mặt Tiết Sán mơ hồ hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Anh vẫn đi theo em, nhìn thấy cảnh trong thang máy, nữ quỷ mỗi ngày lặp lại quá trình tử vong của mình, hiển nhiên chính là vì cho chồng cô ta cơ hội. Điều này chứng tỏ, điều cô ấy muốn, chỉ là đáp án bảo vệ người mẹ, mà thôi. Tôi cảm thấy trong cơ thể của tôi, và một chút sức lực cuối cùng đã bị rút ra. Cho nên, anh đã nói với cô ấy về việc bảo vệ người mẹ. Âm thanh của tôi không thể kiềm chế mang theo vài phần run rẩy. Nhưng anh rõ ràng có thể nói bảo vệ hài nhi. Anh căn bản không để ý tôi sống chết. Anh nói bảo vệ hài nhi, còn an toàn hơn. Tôi thực sự ghét bản thân mình bây giờ. Luôn luôn hỏi Tiết Sán, dường như đang nuôi một hy vọng không thể xảy ra. Nhưng tôi thực sự không cam lòng. Có lẽ ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim tôi đều tin tưởng Tiết Sán đến thủy chung rằng anh ấy không thật sự vứt bỏ tôi. Dù sao chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, anh vì tôi trả giá nhiều như vậy, tình cảm kịch liệt như vậy, không thể là giả mạo, cũng không có khả năng nói buông tay là buông ngay. Ai nói anh không để ý đến sống chết của em? Tôi thấy Tiết Sán hơi nhíu mày, giọng điệu có chút bất lực hỏi ngược lại tôi. Ngọn lửa nhỏ mà tôi hy vọng có vẻ sẽ đốt cháy một lần nữa. Nhưng những lời cũng Tiết Sán đã hung hăng bóp nghẹt ngọn lửa cuối cùng của tôi. Dù sao chúng ta cũng từng có hôn ước, em cũng là mẹ của hài nhi của anh, có thể cứu em, anh đương nhiên vẫn sẽ cứu. Hắn, bình tĩnh nói, giọng điệu lạnh nhạt giống như đang nói một người xa lạ. Cuối cùng tôi không thể chịu đựng được, lảo đảo, tựa vào tủ đông. Trong nháy mắt này, tôi tựa hồ nhìn thấy thân hình Tiết Sán thay đổi một chút, hình như định quay lại đỡ lấy tôi. Nhưng rất nhanh. Anh ấy vẫn dùng thân hình mình đứng ở đó, giống như mới rồi chỉ là ảo giác của tôi. Em không sao chứ? Anh ấy chỉ lịch sự và hỏi tôi. Tôi cúi đầu và không nói gì. Lúc này tôi thật giống như bị người ta hung hăng tát 2 cái trên mặt, cảm thấy mình mất hết mặt mũi. An Tố ơi, An Tố, mày sớm nên biết, Tiết Sán hắn đã sớm không yêu mày. Nếu như hắn đối với mày còn có một chút tình cảm, sao lúc trước còn đem mày ném cho Ninh gia? Ninh gia khác gì loại lòng lang dạ sói. Ồ, phải, tôi ngu xuẩn đến mức nào, đối với nam nhân vô tình như vậy, còn có tưởng tượng. Tôi chỉ cảm thấy, trong lòng cố gắng thiêu đốt ngọn lửa 2 năm như thế nào, giờ khắc này, rốt cục hoàn toàn chỉ còn cho tàn. Em không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau tôi liền ép buộc mình vào cảm xúc tốt, chậm rãi ngẩng đầu, dùng thái độ bình tĩnh đáp lại Tiết Sán. Chỉ là thiếu chút quỷ khí, có chút suy yếu. Mà thôi, anh đi trước đi, em xử lý chuyện nơi này một chút. Em quỷ khí không đủ, Tiết Sán hơi nhíu mày, đột nhiên xoay người đi về phía tôi. Có muốn anh cho em một chút quỷ? Không cần, tôi giống như bị điện giật né tránh, tay Tiết Sán cứng đờ tại chỗ. Chắc không, nhưng Tiết Sán cũng không tức giận, chỉ thản nhiên thu tay lại. Vậy em bảo trọng, dứt lời anh ấy không nhìn tôi thêm một cái, xoay người đi ra khỏi nhà xác. Nhìn thân hình thon dài trước mắt chậm rãi đi ra khỏi cửa sắt lại đóng lại, thân thể tôi vừa nãy cố gắng chống đỡ, mới hoàn toàn ngã quỵ xuống đất. Đại tiểu thư, Lý Viễn Chi một mực không dám lên tiếng, hiện tại mới nhanh chóng tới đây, một tay đỡ lấy tôi. Người còn khỏe không? Tôi không có quỷ khí, bây giờ cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất xỉu, chỉ có thể trong tích tắc trước khi mất đi ý thức nhét điện thoại di động vào tay Lý Viễn Chi. Gọi điện thoại, cho Hạ Lẫm, cố gắng nói ra những lời này, trước mắt tôi tối sầm, dần mất đi ý thức. Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy tôi nằm trong một phòng bệnh sạch sẽ. Đã thức dậy, bên tai nhớ tới một âm thanh lạnh lùng, tôi vừa ngẩng đầu thấy Hạ Lẫm. tôi cảm thấy trong cơ thể mình quỷ khí tràn ngập, hẳn là Hạ Lẫm cho ta hấp thụ quỷ khí, đại tiểu thư cô không sao chứ? Nửa còn lại của giường là Lý Viễn Chi đang ngồi, vẻ mặt bất an, nhưng trên mặt tràn đầy lo lắng. Tôi thấy hắn thật lòng lo lắng cho tôi, trong lòng hơi ấm áp, thấp giọng nói. Tôi không sao, mấy bác sĩ và y tá khác đâu? Và người chồng đó, vậy tốt rồi, Lý Viễn Chi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói cho tôi biết. Mấy bác sĩ và y tá khác đều ở phòng bệnh khác, không có vấn đề gì lớn, chỉ là kinh hãi quá mức. Về phần người chồng kia, người ta nói rằng anh ta sợ hãi quá dẫn đến phát điên. Kết quả này tôi không ngạc nhiên, dù sao, bác sĩ và y tá chẳng qua chỉ là nữ quỷ bắt cùng nhau diễn xuất. Đối với người chồng đó, điên cũng đáng đời, tôi không thông cảm chút nào. Chuyện tối hôm qua, Lý Viễn Chi hiển nhiên đã giải thích với Hạ Lẫm, hắn không hỏi tôi nữa, chỉ là mặt lạnh gọt một quả táo cho ta loại ăn. Tôi đang gặm nhấm quả táo, cánh cửa đột nhiên bị đập vỡ, đại tiểu thư. Một bóng người vọt tới trước mặt tôi, hô to kêu lên. Cô không sao chứ, tôi mấy ngày trước vừa tính cho cô. Một quẻ, là đại hung. Tôi chỉ muốn gọi cho cô và nói với cô thế nhưng đã thực sự xảy ra chuyện. Chỉ có vậy cũng hét to, cũng chỉ có Tiền Thuận Nhi. Tôi thấy vẻ mặt phong trần mệt mỏi của hắn, hiển nhiên là xuống máy bay về nhà cất hành lý, liền chạy tới thăm tôi. Không sao đâu, tôi thản nhiên nói, ngược lại ngươi, đều bố trí xong chưa? Tất nhiên, Tiền Thuận Nhi gật đầu, ta đem đồ đạc chuyển đến Hạ gia, bị mấy trưởng lão bắt đi nói chuyện, vừa nói xong liền nhận được tin nhắn nói cô xảy ra chuyện, tôi vội vàng tới đây, trưởng lão nói cái gì với cậu? Chính là kiểm tra tội 2 năm qua học bói toán thuật như thế nào rồi? Nói đến ba vị trưởng lão, mặt Tiền Thuận Nhi liền nhăn thành mướp đắng. Bọn họ hình như không hài lòng với thành tích của tôi. Vốn tôi cũng không có ý định để cậu từ bỏ tu luyện huyền thuật. Tôi thản nhiên nói, cho nên cũng không cần gấp gáp, lúc này tôi tu vi còn chưa tới giai đoạn có thể phá giải lời nguyền, bởi vậy tôi không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn Tiền Thuận Nhi bị nguyền rủa cho nên chỉ để cho hắn học một cọng lông bói toán mà thôi. Ai, nhưng cứ tiếp tục như vậy, khi nào tôi mới có thể trở nên lợi hại? Tiền Thuận Nhi có chút ảo não nói. Tôi hiện tại cũng chỉ có thể bói ra cắt hay hung, thứ chính xác cũng không hái ra ngoại trừ lần 2 năm trước tôi bói ra vị trí chính xác của đại tiểu thư người bị Ninh gia bắt đi, những lúc khác. Khụ khụ, Tiền Thuận Nhi còn chưa nói xong, Hạ Lẫm liền đột nhiên họ nhẹ một tiếng, cắt ngang hắn. Tiền Thuận Nhi lúc này mới ý thức được những lời nói không nên nói, sợ tới mức vội vàng che miệng, vẻ mặt khẩn trương nhìn tôi. Cách chương.